Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, chương 931, hối hận không kịp. Nữ nhi của ta ở bên trong, ta đi vào tham gia hôn lễ không được sao? Tống Lệ không chút nào yếu thế nói, các ngươi không có thiếp mời lại không thể đi vào. Trương Dương cùng lúc ấy người cảnh sát kia, đồng dạng thái độ, không chút nào cho cái này nữ mặt mũi, lại nói, cái này nữ, cũng không cần thiết cho nàng mặt mũi, bên trong kết hôn chính là nữ nhi của ta, một cái khác là ta con rể, ta dựa vào cái gì không thể đi vào, nữ nhân một bộ ta lão mụ, ta lớn nhất ý tứ, nàng hai tay chống nạnh, hận không thể hướng ở đây hết thảy mọi người tuyên bố. Bên trong kết hôn chính là mình nữ nhi. Cái này thế nhưng là quân đội tổng tư lệnh a, chính mình nữ nhi thật đúng là có phúc phận. Thế nhưng có thể cùng một cái quân đội tổng tư lệnh đi đến vừa đi. Đến nỗi trong nhà cái kia Lý Phi, thích thế nào sao thế đi, nàng mới không thèm để ý những chuyện này. Thế nhưng là ta nghe Triệu Mẫn nói, nàng cũng không nhận ngươi cái này mẫu thân. Trương Dương cố ý Triệu Mẫn này hai cái niệm đến rất nặng. Đó là chúng ta hai mẹ con giận dỗi đâu, mới có như vậy không vui sự tình. Nàng cười ha ha nói, kỳ thật đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, ta như thế nào không phải hiểu lầm. Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương một người hơi chiếm hạ phong, nàng cũng lập tức đã gia nhập chiến trường. Ta trước đó nhưng nhớ rõ có người ghét bỏ nữ nhi gả cho một cái tham gia quân ngũ đâu. Vương Hiểu Mẫn cười hì hì nói, tham gia quân ngũ cùng tổng tư lệnh có thể giống nhau sao? Nàng ngay từ đầu chưa nói rõ ràng chuyện này. Tống Lệ trên mặt mang theo tươi cười, thế nhưng là Trương Dương lại liền cảm giác đặc biệt làm cho người ta chán ghét. Trương Dương thậm chí đều không muốn đi liếc nhìn nàng một cái. Chẳng trách Triệu Mẫn muốn cùng chính mình mẫu thân đoạn tuyệt quan hệ. Một cái muốn đem chính mình nữ nhi bán, lại thế lực mẫu thân, loại này mẫu thân rốt cuộc ai sẽ muốn đâu. Nếu như là chính mình, khẳng định cũng sẽ đoạn tuyệt cảm tạ. Vì tư lợi người, đi nơi nào cũng sẽ không có người thích. Người không thích làm binh, nhân gia khả năng cũng không thích ngươi đây. Vương Hiểu Mẫn ha ha một lần nói, nói chúng tim đen, kia là ta nữ nhi, làm sao có thể thích ta đâu. Tống Lệ cười đùa tí tưởng nói, tựa như ngươi muốn ngay từ đầu không thích nàng đồng dạng. Hiện tại nàng cũng không thích ngươi làm sao bây giờ. Vương Hiểu Mẫn vui vẻ nói, hoàn toàn không cho Tống Lệ một chút mặt mũi. Trương Dương ở bên cạnh nhìn cũng không khỏi đến giơ ngón tay cái lên. Lời này thực sự quá độc, quả nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người. Tống Lệ nghe nói như thế, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Những chuyện kia mặc dù là mình làm ra đến, thế nhưng là nói như vậy ra tới, để cho chính mình rất khó coi a. Tiểu cô nương, ngươi như vậy miệng lưỡi bén nhọn, cũng không phải làm cho người ta thích a. Vương Hiểu Mẫn lật ra một cái liếc mắt nói, dù sao ta cũng không cần ngươi thích. Nàng lúc nói lời này, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương. Trương Dương đánh run một cái, vô duyên vô cớ muốn hướng về chính mình nhìn bên này là có ý gì a? Dù sao sự tình chính là cái dạng này, các ngươi không có thiếp mời, chúng ta cũng không chào đón các ngươi, cho nên các ngươi cũng liền trở về đi. Vương Hiểu Mẫn một bộ tiễn khách ý tứ, làm một cái mời rời đi tư thế. Ta nữ nhi kết hôn. Tống Lệ cuồng loạn đứng lên, đã nhiều năm như vậy, nàng nhìn chính mình xinh đẹp nữ nhi, vẫn nghĩ tìm kiếm một người tốt, sau đó tương lai mình liền có thể làm kim quy tế nuôi. Thế nhưng là quay đầu chính mình nữ nhi lại không nhận chính mình rồi. Chính mình người trong thôn không đều là làm như vậy. Trương Dương nhìn bộ dáng của nàng, cười ha ha, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Hắn bây giờ không phải là con gái của ngươi. Triệu Phú Quý lúc này từ trong cửa đi tới, đối Tống Lệ nói, nàng hiện tại là ta nữ nhi. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Là con gái của ngươi, chính là ta nữ nhi. Tống Mẫn nhìn Triệu Phú Quý cũng dám như vậy công khai phản bác chính mình. Loại chuyện này tại chính mình cùng hắn kết hôn về sau. Thật đúng là lần thứ nhất a. Trở về ta liền cùng ngươi ly hôn. Triệu Phú Quý hừ một tiếng. Về sau nữ nhi là của ta. Ngươi mang theo nhi tử trong nhà chính là. Ta không đồng ý. Tống Lệ tức giận quát. Ta không đồng ý ly hôn. Dựa vào cái gì nữ nhi về ngươi? Ta tự nguyện. Triệu Mẫn đứng ra nói. Nàng vừa rồi đi vào thời điểm. Chính mình phụ thân đã cùng Lý Lão đem chính mình chuyện đều nói. Lý Lão không có ghét bỏ. Ngược lại biểu thị duy trì. Đồng thời biểu thị sau này trở về. Phụ trách đem hai người ly hôn sự tình làm. Loại này mẫu thân. Ai sẽ đi muốn? Đã nghe chưa? Các người có thể đi được chưa? Vương Hiểu Mẫn cười hì hì nói. Trương Dương nhìn đầy bụi đất nữ nhân. Không biết vì cái gì trong lòng của mình lại cười ra tiếng. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng đều nghị luận lên. Lão đại đã sớm nên đem người này đuổi ra ngoài. Chính là ở đây ảnh hưởng tâm tình. Sớm một, chút đuổi đi ra, cũng không có loại chuyện này. Lão đại, nháo động phòng đi, có người hô lớn một tiếng. Lý Lão cũng cười a a. Trương Dương nhìn Lý Lão mặt trên tràn đầy tươi cười, bất đắc dĩ nhún vai. Lý Lão chính là một cái người chân thật. Hắn nghĩ tới lần thứ nhất muốn dạy Ngũ Cầm Hí sự tình. Lý Lão đều phải nhận chính mình làm lão sư. Hôm nay lại tại trước mặt mọi người xưng chính mình là ân nhân của hắn. Hiện tại ra chuyện như vậy, hắn vậy mà liền vui vẻ như vậy tiếp nhận. Trương Dương trong lòng thực tình bội phục lão nhân này, Vương lão gia tử bản thân liền là đức cao vọng trọng. Thế nhưng là Lý Lão không giống nhau, Lý Lão là chân thật, vô luận lúc nào đều chân thực. Hôm nay không có cái này một cái thân gia, lại thêm con của ta kết hôn, có thể nói là song hỷ lâm môn. Lý Lão cười ha hả nói, Trương Dương nghe nói như thế, chính mình cũng cười. Cái từ này dùng đến rốt cuộc là thật tốt. Không có như vậy một cái thân gia. Về sau vô luận chuyện gì, đều sẽ tiết kiệm không ít sự tình đâu. Người chung quanh nghe được Lý Lão nói như vậy, cũng không khỏi đến hoan hô lên. Mẹ, bọn họ đều không chào đón chúng ta. Chúng ta đi nhanh lên đi. Tống Lệ nhi tử nói. Đi cái gì đi, chúng ta bây giờ đi đã nói lên chúng ta nhận thua. Tống Lệ hừ một tiếng nói, ngươi không học một ít tiểu muội của ngươi, đứng ở một bên một câu không nói. Nữ nhân nhìn chính mình tam nữ nhi một chút, vẫn là chính mình tam nữ nhi tốt. Nếu như nữ nhi này không được, có thể đem tam nữ nhi gả cho một cái kẻ có tiền. Dù sao mình tam nữ nhi hảo hảo trang điểm một phen lời nói, cũng sẽ là một cái không tệ cô nương. Ta muốn lưu tại Lưu Ly thành phố. Tam nữ nhi đột nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Tống Lệ sửng sốt một chút. Chính mình cái này tam nữ nhi là thế nào? Đã tỉ tỉ có thể làm được. Ta cũng có thể làm được. Ta muốn lưu tại Lưu Ly thành phố. Nữ hài kiên định nói. Nghe nói như thế. Vương Hiểu Mẫn rời một bước. Chặn chính mình Dương ca. Yêu lưu không lưu. Chỉ cần không coi trọng ta Dương ca là được rồi. Trương Dương điện thoại lại vang lên. Hắn nhận được một cái tin nhắn. Bạn gái của ngươi tại trên tay của ta. Địa điểm, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.